Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1403, thần thức bánh bao. Tinh thần hải, là một người cực kỳ trọng yếu địa phương, bởi vì đến càng cao tầng thứ, đối nhục thể tu hành liền đã đạt đến cực hạn, vô pháp tại tiếp tục đột phá, nhưng là tinh thần tu luyện, lại là vĩnh viễn không có điểm dừng. Tinh thần thăm dò, liền giống như vũ trụ mênh mông, thâm bất khả trắc, một khi tinh thần hải nhận tổn thương, một cái kia người cơ liền phế. Cho nên, mọi người tại biết được, chủ đấu chi thần thế mà chạy đến bộ phương trong tinh thần hải thời điểm, đều là chấn động vô cùng. Loại này thao tác, tuyệt đối là chí mạng. Đối với bộ phương mà nói, một tôn thần chạy đến tinh thần hải, này còn có thể sống. Trừ phi bộ phương tinh thần hải bên trong cũng có thần. Đương nhiên, loại chuyện này làm sao có thể tồn tại. Cho nên đế thính nhìn về phía bộ phương ánh mắt liền toát ra vẻ đồng tình. Loại này đồng tình, nhượng bộ phương có chút cổ quái. Tinh thần hắn lắng đọng nhập trong tinh thần hải. Nhất thời toàn qua bao phủ. Oanh minh sóng lớn, đang cuộn trào mãnh liệt. Bộ phương chắp lấy tay, phiêu nhiên mà tới. Không vội không chậm, tinh thần hải trên không, chủ thần thực đơn ở nơi đó xoay tròn, trên đó còn thừa lại một giọt thần lực dịch giọt lóe ra ánh vàng rực rỡ lộng lẫy. Giống như mặt trời chói chang trên, nhượng hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Chủ thần thực đơn phía trên, thần niệm hư ảnh ngồi xếp bằng, giờ phút này chính mở mắt ra, đôi mắt nở rộ rạng rỡ quang huy, nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Bộ phương chắp tay mà đi, chỉ chốc lát sau chính là đi vào thần niệm hư ảnh bên cạnh. Theo thần niệm hư ảnh chỉ mục tiêu nhìn sang, chính là nhìn thấy này chủ đấu chi thần thần thức. Chủ đấu chi thần thần thức lơ lửng trong hư không, tản ra hào quang màu bạc, phảng phất một thanh sắc bén kiếm, muốn cắt chém hết thảy giống như. Giờ phút này chủ đấu chi thần thần thức, thì là đối mặt với bốn đại khí linh, Hoàng Kim Thần Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, bốn người tọa trấn tại tinh thần hải bốn phương tám hướng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua này ngân sắc chủ đấu chi thần thần thức. Dưới đáy, thì là mênh mông bát ngát tinh thần hải. Chủ đấu chi thần rung động vạn phần. Bên trong lòng kinh hãi, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hắn nhìn hướng bốn phía. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như vậy tinh thần hải. Coi như là chính hắn tinh thần hải đều không có lớn như vậy. Cái này là phàm nhân tinh thần hải. Khôi hải đi. Còn có này bốn tôn tọa chấn tứ phương đáng sợ thần thú. Thần Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Bọn họ ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên hắn. Nhượng chủ đấu chi thần không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn vạn lần không ngờ. Cái này phàm người tinh thần biển lại là bộ dáng như vậy. Nhà a, lại đến một người bạn. Hoàng Kim Thần Long trêu tức thanh âm vang vọng mà lên. Chủ đấu chi thần, bỗng nhiên nhìn sang, chính là nhìn thấy này ánh vàng rực rỡ thần long. Hướng phía hắn lộ ra mỉm cười. Long mỉm cười. Chu Tước vỗ cánh, tước vũ bay tán loạn. Đây là thần thức, đây là một tôn thần thần thức. Bất quá. Liền xem như thần, dám xâm nhập tiểu chủ ký sinh tinh thần hải, cũng cần chớ đại dũng khí a, Chu Tước nói ra. Nàng thanh âm rất lợi hại ôn nhu, để cho người ta như mộc xuân phong. Huyền Vũ từ từ nhắm hai mắt tại nghỉ ngơi, không nói gì, Bạch Hổ thì là ngạo kiều lẩm bẩm một tiếng, lười nói chuyện, trước đó cũng là Bạch Hổ chiếm hữu, đem chủ đấu chi thần làm nhục một hồi, đối với bại tướng dưới tay. Bạch Hổ lười nhác cùng nó đáp lời. Không cùng một đẳng cấp tồn tại. Không cần có bất kỳ gặp nhau. Chu Tước lời nói. Nhượng chủ đấu chi thần bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Không sai a, chính mình là thần. Chính mình sợ cái gì? Chỉ là một phàm nhân. Tinh thần hải kỳ dị một số. Chẳng lẽ lại còn có thể thượng thiên? Muốn đến nơi này. Chủ đấu chi thần lực lượng liền lên. Há mồm. Phát ra một tiếng kêu nhỏ, trên thân thể khí tức thế mà đang không ngừng kéo lên. Rất nhanh, chính là đạt tới một cái không bình thường sự đáng sợ. Đây là thuộc về thần uy áp. Cái này tinh thần hải rất không tệ. Chiếm chiếm làm của riêng. Có lẽ làm cho ta đạp vào rộng lớn hơn thiên địa. Chủ đấu chi thần trong ánh mắt toát ra khát vọng. Nhìn chằm chằm bốn đại khí linh. Các ngươi, thần phục với ta đi. Lời nói rơi xuống. Bành một thanh âm vang lên. Chủ đấu chi thần. Chính là giống như đạn pháo bắn ra mà ra. Sau một khắc, bỗng nhiên đứng im. Một cái kim long ngũ chảo bắt hắn lại thân thể. Đáng sợ lực đạo tại kịch liệt đè ép. Người bản thân cảm giác rất lợi hại tốt đẹp a. Chấm ngoặc kép. Hoàng kim thần long trêu tức nói ra. Người biết người tại nói chuyện với người nào a? Hoàng kim thần long. Giơ lên một cây long chảo. Gảy tại chủ đấu chi thần trên đầu. Người đang cùng cao quý ni cổ lạp tư long nói chuyện. Người biết không? Chủ đấu chi thần có chút mộng bức. Ni cái gì long? Tựa hồ không hiểu nhiều. Vì cái gì bọn gia hỏa này không e ngại hắn thần uy? Hoàng kim thần long líu lo không ngừng. Mỗi một câu nói. Ngay tại chủ đấu chi thần trên đầu đánh một chút. Mỗi một lần đánh. Đều sẽ nhượng chủ đấu chi thần đầu sưng đỏ. Hồi lâu sau. Chủ đấu chi thần thụ không? Hắn làm sao có thể chịu được loại khuất nhục này? A, cho ta buông ra. Chủ đấu chi thần hai con ngươi phun lửa. Thét dài một tiếng. Muốn tránh thoát. Bất quá. Thật đúng là nhượng hắn cho tránh thoát. Một tránh ra khỏi kim long ngũ chảo trói buộc. Hắn chính là hóa thành ngân quang bắn ra đến nơi xa. Đáng tiếc. Mới vừa vặn thoát ly trói buộc. Nhưng lại là bị ngũ chảo kim long bắt lại. Đẹp trai long ký đến. Lần trước tự tiện xông vào tiểu chủ ký sinh tinh thần hải tiểu bằng hữu. Tại đẹp trai long long uy hạ run lẩy bẩy. Người ngược lại là cũng không tệ lắm. Còn có thể phản kháng. Bất quá. Phản kháng mới có ý tứ. Dạng này chinh phục đứng lên. Đẹp trai long tài có cảm giác thành công. Hô đi. La rách cổ họng cũng không ai có thể tới cứu ngươi. Hoàng kim thần long cười nói. Chủ đấu chi thần. Nhất thời một mặt hắc. Hắn đây là bị đùa giỡn. Bị một đầu ngu xuẩn long cho đùa giỡn. Bộ phương lơ lửng tại thần niệm chung quanh. Nhìn lấy một màn này. Sắc mặt nhất thời vạn phần cổ quái. Quả nhiên. Có bốn đại khí linh tại. Tinh thần hắn biển phòng thủ kiên cố. Liền xem như thần chi thần thức. Cũng không thể đối tinh thần hắn biển tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cái này chủ đấu chi thần. Sợ là sẽ phải cảm nhận được thật đang lúc tuyệt vọng. Oanh. Một cỗ đáng sợ khí tức đột nhiên phun trào mà ra. Chủ đấu chi thần thần thức. Tránh thoát trói buộc. Phóng lên tận trời. Hắn cảm thấy hắn nhất định phải trốn. Coi là xâm nhập cái này phàm người tinh thần biển. Có thể chiếm cứ cái này phàm nhân thân thể. Giống như chiếm cứ đại tráng thân thể một dạng. Bất quá bây giờ xem ra. Hắn có chút nói chuyện viển vông. Đại tráng tinh thần hải cùng bộ phương tinh thần hải so ra. Đơn giản trời cùng đất chênh lệch. Ông, hóa thành một đạo ngân quang. Chủ đấu chi thần không kịp chờ đợi chính là dự định hướng phía tinh thần hải bên ngoài bay đi. Bỗng nhiên, quay người lại chủ đấu chi thần nhìn thấy bộ phương. Con mắt nhất thời liền sáng. Bộ phương ý thức, rốt cuộc tìm được. Chỉ cần mạt sát bộ phương ý thức. Đến lúc đó, cái này tinh thần hải liền sẽ thuộc về hắn. Oanh, hư không nổ tung, gợn sóng xoay tròn, chủ đấu chi thần như lưu quang bắn ra, bay thẳng bộ phương mà đến. Bộ phương lơ lửng tại chủ thần thực đơn phía trên, đạm mạc nhìn lấy, tại hắn trong tinh thần hải. Cái này chủ đấu chi thần còn dám có ý đồ xấu. Đối mặt điên cuồng chạy nhanh đến chủ đấu chi thần. Bộ phương chậm rãi giơ bàn tay lên. Nơi xa, hoàng kim thần long, chu tước các loại đều là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy. Chết, chủ đấu chi thần điên cuồng bắn ra. Muốn đem bộ phương tinh thần tiêu diệt. Đáng tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp. Sự thật lại là cho hắn cảnh tỉnh. Bộ phương thân thể bên cạnh thần niệm hư ảnh bỗng nhiên mở mắt ra. Kim quang lưu truyền, thần niệm ba động. Nhất thời khoách tán ra, hướng phía chủ đấu chi thần xâm nhập mà đến. Thần niệm, buồn cười, hắn đường đường một tôn thần thần thức làm sao lại sợ chỉ là thần niệm. Chủ đấu chi thần cười lạnh, thế nhưng là, hắn nụ cười rất nhanh chính là cứng ở trên mặt. Thần niệm mãnh liệt mà tới, Chu Đấu Chi thần thân thể bỗng nhiên chính là cứng đờ. Hắn thần thức, tại cái này thần niệm trùng kích phía dưới, thế mà từng khúc vỡ nát. Cái này đáng chết, Chu Đấu Chi thần giận dữ. Nhưng mà, càng làm cho hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Bộ sách kia, không sai, này thần niệm hư ảnh cũng là ngồi tại thư tịch phía trên. Này trên đó còn có một giọt kim sắc dịch tích. Loại kia nhượng hắn khát vọng khí tức chính là từ cái kia kim sắc dịch giọt trong tản ra. Đây chính là này thần bí lực lượng. Thế nhưng là, loại lực lượng này, hắn không có cơ hội thu hoạch được. Chủ thần thực đơn run run một phen. Từ đó bắn ra mà ra một đạo lưu quang. Này lưu quang phi tốc chạy nhanh đến. Nhất thời bắn tại Chu Đấu Chi thần thần thức phía trên. Oanh, Chu Đấu Chi thần thần thức. Nhất thời phát ra thê thảm rú thảm, từng khúc vỡ nát, đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Chu Đấu Chi thần vạn phần hoảng sợ, hắn nhìn thấy thân thể mình bắt đầu băng tán, dần dần chậm rãi hóa thành bốn đạo kim quang. Bộ phương kinh dị nhìn lấy, Chu thần thực đơn còn có loại này công phạt thủ đoạn. Băng tán Chu Đấu Chi thần thần thức, chậm rãi hóa thành bốn đám kim quang. Kim quang tán đi. Thế mà biến thành bốn cái nóng hôi hổi kim sắc bánh bao. Lơ lửng tại bộ phương trong tinh thần hải. Bộ phương nhất thời sửng sốt. Bánh bao. Chu Đấu Chi thần thần thức đây là bị làm thành bánh bao a. Cái này có thể liền có chút thê thảm. Nhà a, bọn tiểu nhị, có ăn ngon. Hoàng Kim Thần Long nhìn thấy bánh bao trong nháy mắt. Chính là há mồm phát ra gào thét. Đó là một loại hưng phấn đến khó lấy ức chế gào thét. Sau một khắc, thân hình chính là phi tốc thoát ra, hóa thành một vệt kim quang, hé miệng, 100% chuẩn xác đem bánh bao cho nuốt vào trong miệng. Ngạo Kiều Bạch Hổ cũng là trong nháy mắt không tại Ngạo Kiều. Một tiếng hổ khiếu, chạy như bay tới, ngậm kim sắc bánh bao chính là bỏ chạy. Chu Tước cùng ngủ say Huyền Vũ cũng không bình tĩnh. Phảng phất cái này kim sắc bánh bao chân quý cỡ nào giống như. Chỉ chốc lát, tại bộ phương trợn mắt hốc mồm bên trong, Chu Đấu Chi thần thần thức biến thành bánh bao, chính là bị bốn đại khí linh chia ăn. Bốn đại khí linh ăn xong, còn nhao nhao đánh ở no nê. Đại bổ, đại bổ, cái này thần thức bánh bao, thật là đại bổ. Bao lâu a, rốt cục cảm nhận được ăn bánh bao vị đạo. Hoàng Kim Thần Long vui đến phát khóc, to như hạt đậu nước mắt, từ trên mặt trượt xuống xuống. Bộ phương cũng là im lặng, gia hỏa này, thật đúng là hội cho mình thêm bộ phim. Đó là thần thức biến thành bánh bao, tại Chu thần thực đơn trợ giúp hạ hóa thành bánh bao. Đối với chúng ta mà nói là đại bổ chi vật, nguyên thần biết là không thể ăn, nhưng là bị Chu thần thực đơn xử lý về sau, liền trở nên có thể ăn dùng. Ăn về sau, chúng ta lực lượng sẽ càng tăng mạnh hơn đại. Chấm ngoặc kép, Huyền Vũ mở miệng cho bộ phương giải thích nói. Nói xong, bốn đại khí linh chính là nhao nhao nhắm mắt lại. Tựa hồ là đang tiêu hóa bánh bao. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Trong nội tâm đau Chu Đấu Chi thần một giây. Về sau, chính là quay người rời đi tinh thần hải. Chu Đấu Chi thần đã được giải quyết. Tinh thần hải nguy cơ. A. Quấy rối, cũng đã bị lắng lại. Bộ phương tự nhiên không cần lại lo lắng. Tâm thần nhất động, bộ phương trở lại thịt trên khuôn mặt. Đối đầu chính là Cẩu Gia bọn người trừng lớn ánh mắt. Thế nào? Cẩu Gia hỏi, trong lời nói có quan hệ cắt. Đế Thính cũng là dướn cổ lên. Có cười trên nỗi đau của người khác. Bộ phương nháy hạ mắt. Cái gì thế nào? Bộ phương hơi nghi hoặc một chút. Cũng là Chu Đấu Chi thần thần thức a, xâm nhập ngươi trong tinh thần hải, chẳng lẽ tên kia không có làm càn phá hư? Đế Thính không kịp chờ đợi mở miệng, hắn tựa hồ có chút chờ mong bộ phương điên bộ dáng. Đáng tiếc, Đế Thính không biết Chu Đấu Chi thần tại bộ phương trong tinh thần hải là có bao thê thảm. Đường đường một tôn thần thần thức, thế mà bị luyện hóa thành bốn cái bánh bao, bị người mở miệng một tiếng thôn. Chu Đấu Chi thần thể thần biết nếu là biết, sợ là sẽ phải tức đến phun máu đi. Đáng tiếc, Chu đấu chi thần thể chỉ có thể cảm giác được một trận tinh thần thứ đau nhức, cùng suy yếu thần thức, lại là không biết mình thần thức kết cục bi thảm. Hả, Chu đấu chi thần a, biến thành bánh bao, mở miệng một tiếng nuốt mất. Bộ Phương nói ra, cái này vừa nói, toàn trường đều là ngốc trệ. Thần thức biến thành bánh bao. Đừng tưởng rằng ngươi là đầu bếp, liền có thể tùy tiện nói lung tung. Thật khi bọn hắn không học thức a. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Đây là sự thật, ta tinh thần hải, cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện vào qua. Chắp lấy tay, Bộ Phương nhìn lấy tán đi vẻ lo lắng, chậm rãi giơ tay lên. Hắn trên ngón tay, có vô hình thần hỏa đang thiêu đốt. Thần hỏa xé rách xuống, đem hư không đốt cháy ra một cái khe. Về sau, dậm chân bước vào trong đó, hướng phía địa ngục hoàng tuyền thành mà đi. Bộ Phương có loại trực giác, hảo hảo nắm giữ thôn phệ hai đường pháp tắc chi lực ẩn hình thần hỏa. Chính mình khả năng thật có thể. Đồ thần, tiên trù giới, tiên thụ cành cây chậm rãi hội tụ. Người sau khi ngưng tụ ra một đạo mơ hồ bóng người. Bóng người kia tại cành cây đắp lên dưới, lơ lửng ở trên đỉnh. Ánh mắt thâm thúy vô cùng nhìn về phía phương xa. Bỗng nhiên, tiên thụ thân cây cùng cành lá không ngừng lay động, giống như là đang sợ hãi lấy cái gì giống như. Ông, một bóng người phi tốc bắn ra mà đến. Địch thái giới chủ từ tiên chủ giới trong chạy như bay tới. Hắn cảm nhận được đến từ tiên thụ hoảng sợ, cho nên ra đến xem. Hắn lơ lửng tại này cành cây hình thành bóng người bên cạnh. Nghi hoặc nhìn đối phương. Làm sao? Địch thái giới chủ xích quả lấy thân trên. Vẫy vẫy sợi tóc màu vàng óng. Nghi hoặc hỏi. Tạch tạch tạch. Này từ cành cây chỗ ngưng tụ mà thành bóng người. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía địch thái giới chủ. Trong ánh mắt có vẻ hoảng sợ hiển hiện. Cái này khiến địch thái giới chủ rung động thật sâu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên thụ lộ ra loại tâm tình này. Tiên thụ chập chờn không ngừng. Thanh âm khàn khàn mở miệng. Kinh khủng như cự lãng. Thôn phệ hắn, người kia, trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.